bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 411, vậy tôi còn cho cái khỉ gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411, người mới trong giới âm nhạc lúc trước có triệu giật tặng thưởng với mức giá 40 triệu cao ngất ngường. Về cơ bản tất cả mọi người đều tuyệt vọng, mấy streamer khác, có lẽ bạn tốn mấy trăm nghìn lập tức có thể nhận được báo đáp. Nhưng mấy trăm nghìn đối với Phùng Tiếu Tiếu thì có là gì chứ? Nếu thật sự có bản lĩnh, tại sao lại không tặng thưởng 40 triệu tệ trước đi? Rất nhiều sự chú ý đổ dồn về Phùng Tiếu Tiếu. Giáo sư cao của Phùng Tiếu Tiếu và người hỗ trợ bí ẩn. Tôi chỉ thích năm, đều đã lộ diện. Rất nhiều người đều đang suy đoán không biết anh trai không thiếu tiền này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng mà dù sao cũng là nick siêu cấp hoàng đế đã chi ra mấy chục triệu tệ. Đương nhiên bên phía Tô Ý Lai cũng sẽ bảo mật tin tức của triệu giật. Nếu việc này lộ ra ngoài, sau này những người giàu không muốn xuất đầu lộ diện còn dám bỏ tiền sao? Tôi dùng tiền để khen thưởng ủng hộ, để cho các người kiếm tiền. Nhưng các người lấy được tiền của tôi rồi, lại còn tiết lộ tôi ra ngoài sao? Vậy tôi còn cho cái khỉ gì nữa? Hơn nữa danh tiếng của triệu giật trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất tốt. Thậm chí hầu hết người xem đều tưởng rằng đây chính là tình yêu. Cho nên dù người ta có đào sâu đến đâu cũng không tìm được bất kỳ thông tin xấu nào, phong cách trong phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu trước đây giờ lại thành ưu thế của cô. Nếu như trước đây cô là kiểu nữ streamer vì tiền mà quỳ gối đủ kiểu thì bây giờ nhất định sẽ trở thành người có thông tin đen bị người ta ghét bỏ. Người thực sự quan tâm và hiểu chuyện đi ngang qua lại cảm thấy buổi phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu cũng thật đáng yêu và chính trực như vậy, yêu rồi. Yêu rồi. Rất nhiều công ty đang nháo nhào thăm dò, chuẩn bị ký hợp đồng với Phùng Tiếu Tiếu, hy vọng sẽ mời được Phùng Tiếu Tiếu về dưới trướng của mình. Nhưng mà theo sự chỉ dẫn của giáo sư Cao, cô từ chối hết toàn bộ, là học trò thân cận của cô. Đương nhiên cô cũng vô cùng chú ý, không thể giao Phùng Tiếu Tiếu cho những công ty bóc lột và hút máu kinh tế kia được. Dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Cao, Phùng Tiếu Tiếu gia nhập một công ty âm nhạc không mấy nổi tiếng nhưng rất có thực lực. Ông chủ của công ty này chính là bạn của giáo sư Cao, đương nhiên cũng sẽ không đối xử tệ với học trò thân cận của giáo sư Cao. Sở dĩ giáo sư Cao lựa chọn công ty này là bởi vì trước mắt quy mô công ty cũng không lớn. Nhưng mà ông chủ lại là người lão làng trong giới âm nhạc, năng lực rất lớn, gọi là công ty âm nhạc Huyền Nguyệt. Hiện tại mặc dù có ký hợp đồng với mấy ca sĩ, cũng có chút danh tiếng. Nhưng mà xét về lâu dài, bọn họ cũng không quá nổi tiếng. Không có thực lực làm trụ cột, mặc dù bây giờ Phùng Tiếu Tiếu chỉ là người mới, nhưng mà tương lai tiềm năng sẽ là vô hạn. Bên phía Huyền Nguyệt có kế hoạch tập trung bồi dưỡng Phùng Tiếu Tiếu, hy vọng sau này Phùng Tiếu Tiếu có thể trở thành ca sĩ hàng đầu và trụ cột của công ty họ, đương nhiên Triệu Giật cũng bày tỏ sự ủng hộ trong chuyện này. Hắn cũng tin tưởng giáo sư Cao sẽ không lừa học trò của mình. Dù sao Phùng Tiếu Tiếu cũng là một tay cô dạy dỗ mà nên. Hơn nữa bây giờ Phùng Tiếu Tiếu cũng có chút danh tiếng, giáo sư Cao cũng không ngừng chỉ dạy cho Phùng Tiếu Tiếu, giáo sư Cao giống như là một thợ rèn giỏi, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ lại gặp phải khối ngọc bám đầy bụi Phùng Tiếu Tiếu, sau đó cẩn thận mài xuống. Cuối cùng Phùng Tiếu Tiếu cũng toát ra được tài năng đặc biệt của riêng mình, bên phía Huyền Nguyệt nói là sau khi ký hợp đồng sẽ cho em thu âm, tạo album đầu tiên cho em. Bọn họ nói hy vọng sẽ mua lại bản quyền ca khúc Đêm Có Gió Nhớ Anh Nhiều Hơn để dùng làm ca khúc chủ đề của album lần này. Triệu Giật lắc đầu, anh không thiếu chút tiền đó, cũng không có ý định bán bản quyền ca khúc này. Ca khúc này vốn là anh cho em, nếu như bọn họ sợ xảy ra vấn đề thì anh sẽ viết một tờ giấy ủy quyền trao quyền cho em tùy ý sử dụng là được. Phùng Tiếu Tiếu khẽ ừ một tiếng đáp, được, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên a ZZ, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.